Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, trưởng thành, thượng, gió xuân thổi xanh biếc Ô Sơn trấn phía đông xung quanh chỗ đất trống Bạch Dương thủ. Tại trên đất trống, một đám thiếu niên ngay tại khi thế ngất trời huấn luyện. Khoảng cách lần trước kiểm nghiệm thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch đã qua 1 năm rưỡi. Bây giờ Lâm Lôi cũng 8 tuổi. 1 năm rưỡi này đến, Hy Nhĩ Mạn rõ ràng phát hiện, Lâm Lôi huấn luyện càng thêm khắc khổ. Phi thường tốt, Lâm Lôi, kiên trì, kiên trì, Hy Nhĩ Mạn ở bên cạnh nói xong. Lúc này Lâm Lôi chỉ là mặc quần dài, ở trần bên trên tràn đầy mồ hôi. Lâm Lôi cả người như là kéo căng dây cung đồng dạng nằm sấp trên mặt đất. Hai tay như là lão thụ bàn căn đồng dạng gắt gao đặt tại trên mặt đất. Cả người không nhúc nhích, chỉ dựa vào hai tay, hai chân mũi chân ủng hộ. Cả người hoàn toàn kéo căng, trạng thái tĩnh sức kéo rèn luyện. Vô cùng đơn giản mà hữu hiệu rèn luyện, nếu như có thể kiên trì loại trạng thái này 1 giờ. Thân thể kia liền không e ngại đao kiếm, tí tách, mồ hôi từ cái trán theo bên khóe mắt duyên trượt xuống. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy mắt phải một trận mỏi như. Kìm lòng không được mắt phải híp lại, Lôi thật sự là thật lợi hại, mới 8 tuổi, trạng thái tĩnh sức kéo rèn luyện, đều gặp phải 13-14 tuổi người. Bên cạnh đã bỏ đi một chút bọn nhỏ lẫn nhau nhìn xem Lâm Lôi, còn nói luận, Lôi, cố lên, cho chúng ta cố lên, đánh bại những cái kia 13-14 tuổi đại hài tử. Tóc vàng Cáp Đức Lợi ở bên cạnh hô hào, cố lên, Lôi, những hài tử khác cũng hô lên. Lâm Lôi cùng thiếu niên khác quan hệ phi thường tốt, Lâm Lôi mặc dù xem như một cái quý tộc tử đệ, thế nhưng là hắn đối đãi con em bình dân lại phi thường tốt. Bình thường còn giúp trợ bọn hắn huấn luyện, lại kiên trì, lại kiên trì. Lâm Lôi trong lòng không ngừng mà nói với chính mình, mà Lâm Lôi trong đầu thì là tiếng vọng từ bản thân phụ thân 1 năm trước tự nhủ nói. Lâm Lôi, chúng ta là long huyết chiến sĩ gia tộc, thân là long huyết chiến sĩ thành viên gia tộc, ngươi có ưu thế, cũng có thế yếu, ưu thế là... Dù cho ngươi long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch không đủ để trở thành long huyết chiến sĩ, thân thể ngươi vẫn như cũ so với bình thường người muốn tốt nhiều. Người khác khả năng rất khó chỉ dựa vào nhục thể huấn luyện đến chiến sĩ cấp 6. Thế nhưng là ngươi, nhưng so với những người khác dễ dàng chút. Thế nhưng là, ngươi cũng có thế yếu. Thế yếu chính là, long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ. Là không thể tu luyện đấu khí mật điển, bởi vì thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch chỉ thích hợp long huyết mật điển, mâu thuẫn cái khác bất luận cái gì đấu khí mật điển. Thế nhưng là long huyết mật điển chỉ có long huyết nồng độ huyết mạch đạt tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện, cho nên người vô pháp tu luyện đấu khí. Còn có người bình thường đơn thuần rèn luyện nhục thể, trên lý luận có thể đạt tới đến chiến sĩ cấp 6. Có thể đây chẳng qua là lý luận. Trong hiện thực dạng này ngươi vô cùng ít. Bất quá chúng ta khác biệt, dù cho thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch tương đối thưa thớt, cũng khiến cho chúng ta cất bước so những người khác cao. Chúng ta đơn thuần rèn luyện nhục thể là có thể tu luyện tới chiến sĩ cấp 6. Ngươi Tàng Gia Gia càng là đã từng đơn thuần dựa vào thân thể tu luyện tới chiến sĩ cấp 7 tình trạng. Phụ thân lời nói, Lâm Lôi nhớ kỹ rất rõ ràng. Lâm Lôi trong lòng gầm nhẹ, ta hiện tại so những người khác lợi hại là bởi vì thể nội có long huyết chiến sĩ huyết mạch. Thế nhưng là ta không thể tu luyện đấu khí, chỉ có cố gắng, lại cố gắng. Tàng Gia Gia có thể đơn thuần dựa vào thân thể huấn luyện đạt tới chiến sĩ cấp 7. Vậy ta, liền có khả năng trở thành chiến sĩ cấp 8, thậm chí cả chiến sĩ cấp 9. Không có chuyện gì là không thể nào. Chiến sĩ cấp 8, chiến sĩ cấp 9 liền có thể xem như phân lai vương quốc đệ nhất cao thủ. Nếu như trở thành chiến sĩ cấp 8, dù cho không cách nào làm cho gia tộc tái hiện 5.000 năm trước huy hoàng, cũng có thể để cho gia tộc điều kiện thật to cải thiện. Kiên trì, Lâm Lôi cắn hàm răng, lúc này hai tay đau nhức phảng phất vô số con kiến tại cắn xé. Toàn thân đều đang không ngừng rung động, toàn thân các nơi mỗi cái bộ vị cơ bắp đều tại rung động. Mỗi một chỗ cơ bắp rung động cường độ, giờ phút này là như vậy rõ ràng. Sau một hồi, cuối cùng, oanh, Lâm Lôi toàn thân vô lực ngã xuống đất trên mặt, thật thoải mái, dán tại trên mặt đất, toàn thân hoàn toàn buông lỏng. Lâm Lôi có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình các nơi tê tê, ngứa, các nơi cơ bắp tại trải qua sau khi rèn luyện bắt đầu chậm chạp trưởng thành. Loại này trưởng thành lần một lần hai cảm thụ không rõ ràng. Thế nhưng là thời gian dài thân thể tiến bộ liền rất rõ ràng. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lập tức Hy Nhĩ Mạn hướng cái kia một đám 14-15 tuổi thiếu niên nhìn lại. Sắc mặt lạnh lẽo nói, đều cho ta kiên trì chịu đựng, Lâm Lôi mới 8 tuổi, các ngươi đều nhanh trưởng thành, đừng cho một cái 8 tuổi hài tử làm hạ thấp đi. Luyện công buổi sáng kết thúc, Lâm Lôi đang cùng một đám hảo bằng hữu phân biệt về sau, như thường lệ về tới ba lỗ khác gia tộc phủ đệ trong đó. Tuổi gần 8 tuổi Lâm Lôi, nếu như là chưa quen thuộc người nhìn thấy, nhất định sẽ cho là hắn là cái 11-12 tuổi thiếu niên, mà không phải một cái 8 tuổi hài tử. Ba lỗ khác gia tộc tử đệ, xác thực cùng người bình thường khác biệt. Ca ca, khỏe mạnh kháu khỉnh Ốc Đốn nhìn thấy Lâm Lôi, lập tức liền xông tới. Tốt, Ốc Đốn, trên người của ta đều là mồ hôi, để cho ta trước tắm rửa một chút. Lâm Lôi nheo nheo Ốc Đốn khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói. Ốc Đốn hừ một tiếng, ta biết, ca ca ngươi tắm rửa qua đi, liền muốn đi phụ thân cái kia đi học. Lâm Lôi là một con em quý tộc giáo dục kia là muốn từ nhỏ bắt đầu. Ba lỗ khắc gia tộc, có hơn 5.000 năm lịch sử gia tộc cổ xưa, đang giáo dục phương diện này so vương quốc đại quý tộc làm còn muốn nghiêm khắc. Tốt, Ốc Đốn, giữa trưa ca ca chơi với ngươi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, Ốc Đốn vẫn còn con nít, mà Lâm Lôi lại muốn hiểu chuyện nhiều. Tắm rửa qua đi, đổi một bộ quần áo sạch, Lâm Lôi liền tiến vào phòng khách. Mà lúc này phụ thân Hoắc Cách Ba lỗ khác đang cái eo thẳng tắp ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn ăn. Tại Hoắc Cách trước mặt chính là ba quyển thật dày thư tịch. Phụ thân, Lâm Lôi cung kính hành lễ. Hoắc Cách lạnh lùng gật đầu. Lâm Lôi lập tức liền đi tới Hoắc Cách bên cạnh, cách đó không xa đứng vững. Hôm qua ta đem toàn bộ Ngọc Lan đại lục tất cả quốc gia đều giảng thuật cho ngươi nghe, ngươi bây giờ thuật lại một lần. Hoắc Cách lạnh lùng nói ra. Đây mới thực sự là Hoắc Cách. Giống ban đầu ở tông đường bên trong ôm Lâm Lôi, kia là phi thường khó được sự tình. Lúc bình thường, Hoắc Cách đối Lâm Lôi yêu cầu có thể xưng nghiêm khắc. Vô luận địa phương nào, Hoắc Cách đều truy cầu hoàn mỹ, không cho phép Lâm Lôi có một tia sai lầm. Vâng, phụ thân, Lâm Lôi bình tĩnh nói ra. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục có tam đại hiểm địa, theo thứ tự là thứ nhất sơn mạch, Ma Thú sơn mạch, thứ hai sơn mạch, Lạc Nhật sơn mạch, cùng thứ nhất rừng rậm, Hắc Ám chi xâm. Tam đại hiểm địa chiếm diện tích phạm vi đều là rộng lớn vô cùng. Trong đó Ma Thú sơn mạch từ gần như xuyên qua đại lục Nam Bắc. Toàn bộ Ma Thú sơn mạch từng có vạn dặm dài, bên trong có vô số ma thú, thậm chí có được hủy thiên diệt địa lực lượng thánh vực ma thú. Toàn bộ đại lục cũng bởi vì ma thú này sơn mạch, cũng tạo thành khác biệt cách cục. Ma Thú sơn mạch phía Tây hết thảy có 12 vương quốc, 32 công quốc. Tại Ma Thú sơn mạch phía Tây đông đảo vương quốc, công quốc trong đó chủ yếu chia làm hai phái. Một là lấy Phân Lai Vương quốc cầm đầu thần thánh đồng minh. Một là lấy Hắc Sư Vương quốc cầm đầu Hắc Ám đồng minh. Thần thánh đồng minh cùng Hắc Ám đồng minh. Bởi vì một bên thuộc về Quang Minh giáo đình, một bên thuộc về Hắc Ám giáo đình, cho nên lẫn nhau chiến phạt không ngừng. Mà ma thú sơn mạch phương đông, nhưng lại có tứ đại đế quốc, lục đại vương quốc cùng rất nhiều công quốc. Mà cái này tứ đại đế quốc to lớn nhất, không nhận Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình ảnh hưởng. Tại tứ đại đế quốc, hoàng quyền là cao quý nhất. Tứ đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể cùng thần thánh đồng minh so sánh. Tứ đại đế quốc, theo thứ tự là ở vào trung tâm, Ngọc Lan đế quốc. Ở vào đông nam, Lai Nhân đế quốc. Ở vào phía đông, là Áo đế quốc. Ở vào bắc phương, Áo Bố Lai Ân đế quốc. Lâm Lôi một hơi nói đến đây, cũng ngầm buông lỏng một hơi. Chỉ những thứ này, Hoắc Cách sắc mặt lạnh lẽo. Lâm Lôi lập tức lại muốn nói tiếp đi, thế nhưng là Hoắc Cách lại trực tiếp nói ra: "Ta hỏi ngươi, chúng ta thần thánh đồng minh tổng cộng có mấy cái vương quốc? Mấy cái công quốc? Chúng ta thần thánh đồng minh có lục đại vương quốc." 10 chấm ngoặc kép, Lâm Lôi bỗng nhiên chân mày cau lại, thần thánh đồng minh bên trong đến cùng có bao nhiêu công quốc? Lâm Lôi trong lòng có chút mơ hồ. Tựa như là 15 cái công quốc, lại hình như là 17 cái vương quốc. Một thời gian Lâm Lôi vô pháp xác định. Hừ, Hoắc Cách sắc mặt lạnh lẽo, từ bên cạnh lấy ra một cây cành mận gai đến. Lâm Lôi ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Hoắc Cách phần mắt cơ bắp co quắp một trận, trong tay cành mận gai liền du địa, ba, một tiếng. Thực thực quất vào Lâm Lôi trên tay phải. Lâm Lôi bàn tay phải bên trên lập tức xuất hiện một đầu vết máu. Lâm Lôi chỉ là cắn răng nhịn xuống, hừ đều không hừ một tiếng. Lâm Lôi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta bây giờ sinh hoạt tại thần thánh đồng minh bên trong. Nhất định phải đối thần thánh đồng minh sự tình hiểu rõ nhất. Hoắc Cách lạnh lùng nhìn con mình, toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Đại khái bên trên chính yếu nhất liền lục đại thế lực, tứ đại đế quốc cùng hai đại đồng minh. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Phụ thân mặc dù nói đơn giản, thế nhưng là cũng làm cho trong lòng người rất dễ dàng liền minh bạch. Thần thánh đồng minh tại cực bắc vị trí cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc giao giới, mà Hắc Ám đồng minh thì là tại Nam Bộ cùng Ngọc Lan đế quốc giao giới. Chúng ta sở tại thần thánh đồng minh tại Quang Minh giáo đình, lãnh đạo dưới. Đoàn kết trình độ không kém chút nào cái kia tứ đại đế quốc. Lâm Lôi nghe phụ thân nói, trong lòng cũng rất đồng ý. Hôm qua hắn cũng lật xem không ít sách vở. Rất hiển nhiên, thần thánh đồng minh nên tính là toàn bộ Ngọc Lan đại lục, trung tâm nghệ thuật. Đồng thời thần thánh đồng minh kinh tế tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục ở bên trên, cũng là cùng kinh tế đệ nhất cường quốc, Ngọc Lan đế quốc, đánh đồng. Tăng thêm Quang Minh giáo đình ở sau lưng, thần thánh đồng minh, xác thực phi thường cường đại. Hôm nay, chúng ta học tập nghệ thuật, Hoắc Cách lạnh như băng nói ra, làm một quý tộc, nhất định phải đối nghệ thuật tinh thông. Nghệ thuật có thể bồi dưỡng một cái quý tộc nội tại khí chất. Lập tức Hoắc Cách từ bên cạnh lấy ra một bản chừng nắm đấm sách dày thư tịch. Lật đi ra, tại Ngọc Lan lịch năm 3578. Vĩ đại, Phổ Lỗ Khắc Tư, Thạch Điêu Đại Sư sinh ra ở. Chấm ngoặc kép, Hoắc Cách ở một bên nghiêm khắc giáo dục, mà Lâm Lôi chính là cố gắng nhớ lại đã hiểu, cố gắng để cho mình đạt tới phụ thân yêu cầu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.